Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chúng chiêu nhi. Thực lực tăng lên sự tình tuy nhiên quá mức kinh dị, nhưng lại cũng không cần giữ bí mật. Cho nên, sáng ngày thứ hai, phàm là nhận được tin tức người, cơ hồ toàn bộ lâm vào trạng thái đờ đẫn. Sau đó, chính là một truyền mười. 10 truyền 100 đến làm cho toàn bộ Kiến Long Thành đều sôi trào lên. Có chút vừa tới Kiến Long Thành người, lúc nghe tin tức về sau, lập tức bốn phía tìm hiểu. Tại xác nhận chuyện tính chân thực về sau, lập tức đối Trầm Phong cách làm dâng lên đầu gối của mình. Không có cách nào không quỳ. Phải biết, lần này giúp đỡ, tuy nhiên đều là Kiến Long Thành trung kiên lực lượng, nhưng trong đó rất nhiều người cùng Trầm Phong quan hệ cũng chưa quen thuộc. Điều này nói rõ cái gì? Tự nhiên là làm người đại khí có lồng ngực. Dạng này thành chủ trong thiên hạ chỉ sợ đều rất khó tìm đến a. Đã bị chính mình gặp, nếu như mình lại không tranh thủ thời gian dán đi lên, cái kia tránh không được chày gỗ. Trong lúc nhất thời, không chỉ có Trầm Phong danh vọng lần nữa bão táp, mà lại Kiến Long Thành cũng bày biện ra một loại chưa từng có đoàn kết. Nó mục đích, tự nhiên là vì để cho hành vi của mình tiến vào một ít người pháp nhãn. Sau đó tại lần sau tăng thực lực lên thời điểm, có thể nghĩ đến chính mình. Ngay tại mọi người như cũ vì chuyện này nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trầm Phong mang theo thật vất vả chọn lựa ra đội ngũ, ra khỏi cửa thành, hướng ngang dọc sơn phương hướng đi đến. Nguyên bản, Trầm Phong dự định chính mình đi qua. Nhưng ở vừa mới đã trải qua Long Ngâm Sơn sự tình về sau, Trầm Phong ý nghĩ đạt được tất cả mọi người phản đối, rơi vào đường cùng, Trầm Phong đành phải đáp ứng mang lên mấy cái người trợ giúp. Tại lẫn nhau chiếu ứng đồng thời, cũng có thể để mọi người thấy chút việc đời. Đi qua một loạt tranh đoạt cùng cân nhắc về sau, cuối cùng mang tới Lôi Dũng, Cầu Tử, Hỏa Đông cùng Mộ Dung Phi Yến. Về sau, tại Hàn Xuân Nương kiên trì dưới, đem Liệt Diễm Hỏa Phượng cũng mang ra ngoài. Cứ như vậy, 5 người 1 chim, tại sắc trời mời vừa hừng sáng thời điểm, liền ra khỏi cửa thành, hướng ngang dọc sơn xuất phát. Khoảng cách ngang dọc núi lớn so tính cả hôm nay cũng chỉ có 3 ngày thời gian. Cho nên về thời gian gấp vô cùng bách. Ngang dọc sơn tại Kiến Long Thành tây nam phương hướng. Tuy nhiên trung gian ngăn cách về Thủy Hà Chi Mạch cùng Câu Lan bờ sông, nhưng hai đầu bờ sông đều là ngang mà chảy. Cho nên, muốn nhờ đường thủy tự nhiên là không quá hiện thực. Đứng ở ngoài thành, Trầm Phong cầm lấy Mộ Dung Phi Yến theo Nhất Tĩnh Cung lấy được địa đồ. Mở miệng nói, chúng ta trực tiếp đi ngang qua Dận Lâm cùng Phệ Hồn Đầm Lầy. Một đường lên mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng bây giờ đã không để ý tới rất nhiều. Thực lực vừa mới đạt được tăng lên mọi người tự nhiên không có ý kiến. Thậm chí Hỏa Đông cùng Cầu Tử hai người còn có chút không kìm được vui mừng bộ dáng. Vì tiết kiệm thể lực, 5 người mỗi người đều phối 3 con khoái mã. Tại xác định phương hướng về sau, liền dơ roi mà đi. Kiến Long Thành đến về Thủy Hà đoạn này, bởi vì khoảng cách chính Khánh Thành khá gần, cho nên đường xá tuy nhiên không thật là tốt, nhưng cũng ảnh hưởng không lớn. Mà lại chúng trên thân thể người cũng đều mang lương khô, trên cơ bản không dùng xuống ngựa. Thẳng đến mặt trời bắt đầu ngã về tây thời điểm, mọi người liền đến về Thủy Hà một bên. Thôn trưởng, xem ra tốc độ của chúng ta rất nhanh a. Vào ngày thường, chạy tới nơi này, ít nhất phải trời tối đâu. Lấy loại tốc độ này, đoán chừng không dùng đến 3 ngày, chúng ta liền có thể đuổi tới chỗ. Trầm Phong cười cười, không có trả lời. Hắn tự nhiên rõ ràng, lần này tốc độ nhanh nguyên nhân, một là mọi người vừa mới đi ra, tinh thần đầu rất đủ. Cái thứ hai là trên đường tuy nhiên long đong, nhưng không có ngoài ý muốn thôi. Trở qua Câu Lan bờ sông, đến Dận Lâm thời điểm, mới thật sự là khảo nghiệm mọi người tốc độ thời điểm. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục đi đường, tranh thủ trước lúc trời tối đuổi tới Dận bên rừng duyên. Trầm Phong tung người xuống ngựa đối mọi người phân phó nói, Mọi người theo lời mà đi. Ào ào xuống ngựa, tại chỗ hoạt động đồng thời. Cũng cho ba thớt sớm đã mệt mỏi đại mồ hôi nhỏ giọt thớt ngựa ăn vài thứ. Đứng tại bờ sông, Lôi Dũng nhìn qua nước sông nói ra. Khoảng cách Dận Lâm còn có 200 dặm dáng vẻ. Chúng ta nhanh một chút lời nói. Không chừng còn có thể câu lan bờ sông gặp phải đò ngang. Trầm Phong nghe cũng là nhíu mày. Cưỡi ngựa tuy nhiên dùng ít sức, nhưng nhất định phải đi qua câu lan bờ sông. Mấy trượng bao quát mặt sông, nhất định phải dùng đò ngang thông qua. Nếu như đi quá muộn, hoàn toàn chính xác hội giống Lôi Dũng nói. Không có đò ngang, chỉ có thể ở bờ sông nghỉ ngơi một đêm. Đi thôi, tận lực tăng thêm tốc độ. Cứ như vậy, tổng cộng cũng rồi nghỉ ngơi không đến 10 phút đồng hồ mọi người. Lần nữa khởi công phi nước đại. Dọc theo về thủy hà bờ sông, một mực chạy đến đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm. Mọi người mới tính ra đến câu lan bờ sông. Loại thời điểm này, tự nhiên là đừng hy vọng có cái gì đò ngang. Cơ hồ ngựa không ngừng vó chạy một ngày. Lúc này tất cả mọi người không có mới ra đến lúc đó tinh thần. Nguyên một đám người kiệt sức, ngựa hết hơi, Trầm Phong tìm một hồi. Phát hiện chung quanh trừ một chút đứt gãy nhánh cây cùng bị người trồng chất vào mấy cái trồng chất cỏ dại bên ngoài, thực sự tìm không thấy đò ngang. Rơi vào đường cùng, liền nhìn lấy trước mắt gợn sóng cuồn cuộn câu lan đường sông. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, chờ trời sáng có đò ngang về sau tiếp qua. Sau khi nói xong, lại từ trong ngực lấy ra một số liên tử, xoay người phân phát lên. Định dùng cái này đến tăng tốc mọi người thể lực khôi phục. Chạy một ngày, tất cả mọi người không có mở miệng hứng thú nói chuyện. Thẳng đến điểm bên trên lửa trại ăn vài thứ về sau. Trầm Phong phụ trách gác đêm. Hỏa Đông bọn người mơ màng thiếp đi. Ngay tại Trầm Phong gầy đống lửa thời điểm, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên đi tới. Trầm Phong mỉm cười. Thế nào? Ngủ không được sao? Mộ Dung Phi Yến lắc đầu. Tại khoảng cách Trầm Phong không xa, đối phương ngồi xuống, nhặt lên trên đất một cây côn gỗ, một bên gầy đống lửa, một bên thấp giọng nói ra, đây là cái gì nhánh cây, mùi thơm còn thật nồng. Trầm Phong cười nói, ta cũng không biết, cũng là trực tiếp theo bên kia trên cây chặt đi xuống. Nghe vị đạo, tựa như là tùng hương mộc dáng vẻ. Nghe Trầm Phong giải thích, Mộ Dung Phi Yến liền không nói thêm gì. Mà là tiếp tục hỏi, dọc theo con đường này, người không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Có ý tứ gì? Trầm Phong kinh ngạc nói. Mộ Dung Phi Yến ngoái đầu lại, quan sát bốn phía, chúng ta chưa bao giờ gặp người. Vậy thì thế nào? Con đường này vốn là lại. Nói tới chỗ này, Trầm Phong chính mình cũng đột nhiên phát giác không đúng. Đúng vậy a, đoạn đường này chạy tới. Ngoại trừ Kiến Long Thành đến về Thủy Hà cái kia một đoạn còn gặp phải không ít người đi đường bên. Ngoài, bên này thậm chí ngay cả một cái người đi đường đều không có. Có lẽ là theo bên kia qua người tới thiếu. Có thể tung hoành sơn chuyện lớn như vậy. Đối rất nhiều môn phái tới nói. Thế nhưng là thiên đại sự tình. Tuy nhiên thời gian cấp bách. Bất quá luôn có thể gặp phải một hai cái a. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Ngươi cảm thấy lại là vấn đề gì? Ta không biết, nhưng ta cảm thấy rất không bình thường. Minh Thiên chúng ta còn là cẩn thận một số. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Sau đó nói, được, ta đã biết. Tối nay ta thì chú ý một số. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù có vấn đề, ta cảm thấy Dận Lâm cùng Phệ Hồn Đầm Lầy bên kia khả năng lớn hơn. Suốt cả đêm, Trầm Phong cũng không phát hiện cái gì dị thường. Có lúc, chính hắn cũng đột nhiên cảm thấy là không phải mình cùng Phi Yến quá khẩn trương. Bất quá đã bình an vô sự. Đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Khi bầu trời mông lung trắng bệch thời điểm, trên mặt sông đột nhiên truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Thạch đầu, người nhìn kỹ, xác định ở phía trước cái chỗ kia. Yên tâm đi, ta vô cùng xác định. Những vật kia đều đã vận dụng sao? Nhưng muốn bảo đảm an toàn, phân lượng cũng đủ lớn. Ta đoán chừng bọn họ này lại ngủ được chảy nước miếng đều chảy ra. Vậy là tốt rồi, yên tâm đi, Lần này được chuyện, ngươi cái kia phần lại cho ngươi thêm một thành. Đúng vậy, cảm ơn Tào gia. Nói thật, muốn không phải tiểu nhân thực sự lại tiền, thật không có can đảm làm loại này rơi đầu sự tình. Được rồi, gia gia khuyên ngươi một câu. Thiếu cùng sòng bạc đám người kia lui tới. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, ngươi lần này thua nàng dâu hòa gia sinh, lần sau không chừng liền là của ngươi mệnh. Tiểu nhân biết, lần này trở về, đem nợ còn xong, tiểu nhân liền tiếp theo làm chính mình quy công tốt. Biết nên làm cái gì liền tốt. Tiểu tử ngươi xem như thông minh. Về sau chúng ta cơ hội hợp tác thế nhưng là còn nhiều đâu. Phi, Tào gia, ngươi đừng nghe cháu trai này miệng đầy đánh giám. Nếu là hắn có thể thay đổi, cờ bạc trả ra gì côn tên hiệu cũng liền không tồn tại. Xuyệt, tất cả mọi người chớ nói chuyện. Lập tức sắp đến, ngoặc kép, Trầm Phong có chút hiếu kỳ. Không biết đối phương đang có ý đồ gì. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thả người nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ. Dự định nhìn xem đám người này muốn làm gì. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, hắn mới vừa lên cây không lâu, liền gặp một chiếc tiểu san bản lén lén lút lút tựa vào cách mình gần nhất địa phương. Thuyền tam bản dựa vào vững vàng về sau, liền gặp mấy cái tay cầm khai sơn đao nam tử lén lén lút lút muốn xuống nước. Kết quả bị trong đó một người trung niên nam tử cấp thân thủ ngăn trở. Chỉ thấy trung niên nam tử nói khẽ với một người dáng dấp bỉ ổi nam tử gầy nhỏ nói ra. Tất cả mọi người trước đừng nhúc nhích. Thạch đầu, người ném ít đồ qua đi thử xem động tĩnh. Trận này đi ngang qua người. Thế nhưng là không có một cái nào dễ trêu. Thấy đối phương nói nghiêm túc, tên hèn mọn nhẹ gật đầu. Tại thuyền tam bản phía trên tìm nửa ngày, cuối cùng là tìm được một đoạn vô dụng đầu gỗ. Đang ngắm nhắm chuẩn đầu về sau, vò thẳng lấy hấp hối đống lửa đập tới. Đầu gỗ rơi vào đống lửa động tĩnh rất lớn. Chỉ nghe phù phù một tiếng, dưới đống lửa mặt sao hỏa đều bị nện đến bay lên. Lẽ ra động tĩnh lớn như vậy, đừng nói Trầm Phong bọn người, cho dù là không có tu luyện qua người bình thường, cũng đều sẽ bị trực tiếp kinh động. Nhưng bây giờ chàng diện lại dọa Trầm Phong nhảy một cái. Vô luận là Hỏa Đông vẫn là Lôi Dũng bọn người vậy mà toàn cũng không có động tĩnh. Vẫn như cũ nằm đang cỏ khô phía trên nằm ngáy o o. Tốt giống chuyện bên ngoài cùng bọn hắn không có tí xíu quan hệ đồng dạng. Nắm thảo, thật chúng chiêu nhi rồi. Trầm Phong dọa đến một cái giật mình. Ngay tại hắn vừa phải đi xuống thời điểm, lại nghe cái kia gọi là thạch đầu gã bỉ ổi nói. Tào gia, ngươi nhìn, ta cứ nói đi, nguyên một đám ngủ được như là người chết. Bất quá lời hắn nói cũng không có gây nên trung niên nam tử chú ý. Lúc này trung niên nam tử đã đem toàn bộ chú ý lực tập trung vào Mộ Dung Phi Yến trên thân. Một bên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí hiểm yếu vị trí, một bên ra sức nuốt ngụm nước. Tối hôm qua không thấy rõ ràng. Không nghĩ tới còn có dạng này mặt hàng. Cái này đừng giết a. Chúng ta ra mấy cái thật tốt giữ lấy. Các loại chúng ta chơi chán, lại cao hơn giá bán cấp thanh lâu. Chấm ngoặc kép. Mấy người một bên nói, một bên xuống đến trong nước, hướng về phía Mộ Dung Phi Yến chạy tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.